Sau khi kiểm tra máy quay, thì toàn thân gã ta đều đang phát run. Bùi Nguyên Minh, vậy mà lại là cái tên khốn nạn mày. Tao nhất định phải giết chết Lý Minh Tuấn, cực kỳ nổ. Chính là người đàn ông này đã khiến cho bản thân gã ta mất hết mặt mũi. Cách chương.